Bán tiên, chương 151 bốc thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa một nhìn thấy ba vị này không phục mình làm trưởng môn sư huynh, Dữu Khánh trong lòng liền hừ lạnh, hừ, quả thật có chút không quá nguyện ý nhường mấy vị này cũng liên quan đến động thiên phúc địa bảo tàng, nếu thật là tìm đến, người ta cũng ra lực chiếm nhiều lớn phần, giảng rõ. Người ngoài sổ sách tốt tính toán rõ ràng, người trong nhà sổ sách không dễ dàng kéo sạch. Hắn đối này ba cái sư huynh đều có đánh giá, nhị sư huynh liền cái kia bốn chữ, đạo mạo trang nghiêm. Thất sư huynh tự cho là đúng cái lãnh khốc mập mạp. Cửu sư huynh tự cho là đúng cái cao ngạo võ si. Ba người tại Dữu Khánh trong lòng hết thảy bốn chữ tự cho là đúng. Còn có khả năng thêm hai chữ, phế vật. Tiểu sư thúc đi tới bên cạnh đống lửa quan sát trong chốc lát tỉ thí, tại cái kia cười ba ba vỗ tay tán thưởng, biểu thị ba người đánh không sai. Dữ Khánh thì ôm cánh tay trước ngực, xùy, âm thanh, vẻ mặt khinh thường, cảm thấy tiểu sư thúc dối trá. Hắn liền không rõ tiểu sư thúc đối với hắn một cái không cao hứng liền không khách khí, đối ba tên kia lại là ôn hòa vô cùng, mỗi lần đưa tiền khác biệt cũng rất lớn, tóm lại hắn từ xa xưa tới nay một mực là linh lung quan nghèo nhất cái kia, thấy ai cũng mẹ nó là này ăn mày một cái kia. Vỗ tay tán thưởng động tĩnh bên trong có nhường dừng lại ý tứ, ba vị tỷ thí người rất nhanh thu quyền cước đứng vững, dồn dập hướng tiểu sư thúc ôm quyền hành lễ, một bộ bêu xấu dáng vẻ. Nhưng cùng Dữ Khánh tầm mắt một đôi bên trên, ba người lập tức từng cái hừ lạnh nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Liền, ngươi tại sao trở lại? Loại hình đều không hỏi, hoàn toàn là liền mặt ngoài đều không muốn làm, liền là không phục không vừa lòng, gặp mặt liền muốn trở mặt tư thế. Này nếu không phải là bị tiểu sư thúc trước đó áp chế, qua trực tiếp liền có thể động thủ, đánh không lại cũng phải đánh, này một mực tại ngày đêm chuyên cần khổ luyện sao, vì chính là tìm cơ hội rửa sạch nhục nhã. Trước kia quan hệ cũng còn tốt, ba cái lớn trước kia cũng còn rất để cho tiểu sư đệ, có thể từ khi chức trưởng môn cho Dữ Khánh về sau, sư huynh đệ ở giữa liền trở mặt. Tiểu sư thúc đối Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng. Dữ Khánh lúc này mới lấy ra tàng bảo đồ, hướng bên cạnh đống lửa đứng, chào hỏi một tiếng. Đều tới, có việc thương nghị. Tiểu sư thúc đi tới, thấy ba người kia còn là một bộ bỏ mặc không nghe thấy dáng vẻ, lúc này sầm mặt lại. Các ngươi ba cái làm cái gì, trưởng môn có chuyện trọng yếu cùng các ngươi thương nghị. Nhị sư huynh Cao Vân Tiết lạnh nhạt khinh thường nói, hắn có thể có cái gì chuyện quan trọng, tuy là nói như vậy, nhưng dưới chân vẫn là động, vẫn là đi tới. Quảng cáo, thất sư huynh Nam Trúc cùng cửu sư huynh Mục Ngạo Thiết cũng là thích hợp đi qua. Nói rõ đều là cho tiểu sư thúc mặt mũi. Kỳ thật tiểu sư thúc tuổi tác chỉ cùng chừng 30 tuổi Mục Ngạo Thiết tương tự, còn không bằng khác hai vị lớn, Nam Trúc tuổi hơn 40, Cao Vân Tiết không sai biệt lắm 50. Bất quá ba người đều phục tiểu sư thúc, không có cách, những năm này, đại gia dùng đều là tiểu sư thúc kiếm được tiền. Tiểu sư thúc mỗi lần lên núi, liền cho đại gia phát tiền, nhân phẩm này không thể chê. Đợi bốn người đều tới trước mặt, Dữ Khánh đối bọn hắn triển khai bức họa kia, trước hết để cho đại gia nhìn cái rõ ràng, sau đó đem họa giảm một nửa, đối đống lửa, lại lần nữa xoa động, mãi đến moi ra cái kia tám chữ, mới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn ra cái gì không có, ba vị sư huynh hồ nghi, không rõ ràng cho lắm, không có cái kia ý thức tự nhiên cũng không biết Dữ Khánh đang làm cái gì. Vẫn là tiểu sư thúc đưa tay đem bộ kia ra tới tám chữ từng cái chỉ xuống, ba người mới nhìn ra thành tựu. Muốn đến trường sinh, đồng huyệt chi địa, ba người đích thì thầm một tiếng, riêng phần mình ngạc nhiên nghi ngờ, kỳ thật xem không hiểu nhiều, nhưng đều xem hiểu. Muốn đến trường sinh, bốn chữ, tiểu sư thúc hỏi, các ngươi trên giang hồ hành tẩu lúc có nghe nói qua. Tiểu vân gian, ba người đều sững sờ, liên hệ với, muốn đến trường sinh, bốn chữ, nhị sư huynh Cao Vân Tiết chợt hoảng sợ nói. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, vân đồ, tiểu sư thúc nhìn về phía Dữ Khánh nhẹ nhàng vội ho một tiếng, là, vân đồ, nhưng không phải chân chính, vân đồ chân chính, vân đồ, đã tàn phế, đây là phỏng chế, vì lấy tới thứ này, ta kém chút mất mạng, cũng không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới khám phá này bảo đồ bên trong bí mật. Về sau đưa hắn hoài nghi quan phong dương cổ mộ liền là cầu bên trên chỗ. Đồng huyệt chi địa, ý nghĩ nói ra cuối cùng nói rõ ý đồ đến. Ta lần này khẩn cấp gấp trở về, liền là muốn mang hai người trợ giúp rời núi, cùng nhau đi tìm kiếm nơi này. Nếu thật có thể tìm tới trong truyền thuyết động thiên phúc địa. Tiểu vân gian, tự nhiên là ta linh lung quan đại tạo hóa, không biết thế nào hai vị nguyện ý theo ta cùng đi. Đột nhiên ném ra một cái lớn như vậy tin tức động trời, ba vị sư huynh đều chấn kinh cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. đều khó có thể tin, không nghĩ tới một cái nhỏ tiểu linh lung xem còn có cơ hội tham dự vào loại sự tình này, đây cũng quá không linh lung quan. Sau khi lấy lại tinh thần, nhị sư huynh Cao Vân Tiết nói. Tại sao phải cùng ngươi cùng đi? Việc này chính chúng ta đi tìm liền tốt, không cùng ngươi tên tiểu nhân này làm bạn. Không sai, sư huynh đệ chúng ta ba cái liền có thể xử lý. Dữ Khánh lập tức một bụng lửa giận, lập tức quay người đối mặt tiểu sư thúc. Sư thúc ngươi nhìn thấy chưa? Ngụ ý là thấy không, cái này là ngươi để cho ta nói cho bọn hắn hậu quả. Tiểu sư thúc khuôn mặt cũng trầm xuống, mắt lạnh lẽo quét qua ba người kia. Chúng ta này trưởng môn tham tài tốt lợi kỳ thật ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, ta cũng không biết sư huynh vì sao muốn tuyển hắn làm trưởng môn. Nghe xong lời ấy, Dữ Khánh mặt đều đen, hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn chẳng qua là tham tài tốt lợi, nhưng ở đại thể bên trên không lỗ, đây mới là ta linh lung quan đệ tử căn bản. Hắn sáng biết mình cùng các ngươi có ân oán, lại như cũ đối với các ngươi không đề phòng, y nguyên đem trọng đại như vậy bí mật thản nhiên cáo chi các ngươi, trái lại các ngươi, đơn giản làm người dùng mình. Nghe lời này, Dữ Khánh vẻ mặt chậm lại, lời nói nặng lại Chu Tâm, Cao, Nam, Mục ba người thì lộ chột dạ, hơi có chút xấu hổ. Chính các ngươi nói đi, nếu ngươi nhóm là linh lung quan trưởng môn, đụng phải các ngươi vừa mới như vậy linh lung quan đệ tử, đáng sợ hay không? Cao Vân Tiết vội nói, sư thúc chúng ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là hắn tên tiểu nhân này quả thực làm người khinh thường làm bạn. Dữ Khánh ngừng lại trừng mắt thụ nhãn, tay nhất chỉ. Lão già, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, tiểu sư thúc đem tay hắn đánh tới cũng ngắt lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhị, hắn có phải hay không tiểu nhân khác nói, ta hỏi hỏi các ngươi ba cái, nếu như các ngươi tự mình nắm giữ trọng đại như thế bí mật, để tay lên ngực tự hỏi, có thể hay không thản nhiên cáo chi chúng ta. Không cần cho ta đáp án, ở trong lòng nói cho các ngươi biết chính mình là được. Ở trong lòng hỏi một chút chính mình, gặp được những chuyện tương tự, người nào càng thích hợp làm trưởng môn. Ba người không lên tiếng, tựa hồ thật ở trong lòng lặng yên nghĩ. Tiểu sư thúc lại nói. Cũng không cần dài dòng, trong môn phái bộ mâu thuẫn tại nội bộ nói, hiện tại nói là rời núi sự tình, là chuyện bên ngoài, nội bộ ân oán trước buông xuống. Muốn hai cách tự hiểu rõ bên trong bên ngoài người ai nguyện ý đứng tại đệ tử bản môn lập trường bồi trưởng môn đi này một lần. Ba người lại là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, kỳ thật đối tầm bảo sự tình đều có mãnh liệt hứng thú, nhưng lại không bỏ xuống được tư thái. Xem bộ dáng của bọn hắn, tiểu sư thúc một cái lắc mình, bay qua đống lửa, bay thấp tại đại điện trên bậc thang, bước nhanh tiến vào trong điện. Một hồi trở ra, lại đến mấy người trước mặt, trong lòng bàn tay lộ ra ba cái viên giấy. Bốc thăm, ba người nhìn nhau, do dự dự, tiểu sư thúc lại thúc giục một tiếng, nhanh lên, ba người lúc này mới đưa tay, riêng phần mình chọn lấy một cái tới tay, mở ra về sau, cùng tiến tới xem nội dung, liền Dữ Khánh cũng không nhịn được duỗi cái đầu sang đây xem viết cái thứ gì. Kỳ thật cũng không có viết cái gì, ba tấm khối giấy bên trên, hai tấm phía trên điểm bút tích một tờ trống. Thất sư huynh Nam Chúc cùng cửu sư huynh Mục Ngạo Thiết bắt được có mặc, nhị sư huynh Cao Vân Tiết lấy được trống không? Quảng cáo, như vậy ý tứ rất đơn giản, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết rời núi, Cao Vân Tiết ở lại giữ. Tiểu sư thúc cuối cùng đánh nhịp, cái kia quyết định như vậy đi, lão thất cùng lão cửu bồi lão thập ngũ đi một chuyến. Đều đừng tại đây chướng mắt, thừa dịp lúc ban đêm đi, đều thu dọn đồ đạc đi thôi. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh hình, sau đó quay người mà đi. Dữ Khánh cũng quay người chuẩn bị đi, đoạn đường này phong trần mệt mỏi cũng muốn tẩy một thoáng. Còn lại cái lão nhị Cao Vân Tiết cầm trong tay một tờ giấy trắng, muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn còn muốn tranh thủ một thoáng, ví như lão thất cùng lão cửu đều là sơ võ cảnh giới tu vi, hắn là thượng võ cảnh giới, hắn rời núi thích hợp hơn hiệp trợ Dữ Khánh. Nhưng mà câu nói như thế kia lại nói không nên lời, do dự mãi, cũng chỉ có thể là nhìn xem tiểu sư thúc bóng lưng rời đi yên lặng hóa thành một hơi phun ra, không có cách nhận. Tắm gội ra tới Dữ Khánh một lần, liền thấy tiểu sư thúc đứng tại gian phòng của mình cổng chờ lấy. Hai người vào bên trong về sau, Dữ Khánh cười trêu đùa một câu. Ngươi lần này trở về sợ là lại cho bọn hắn không ít tiền a, tiểu sư thúc. Ta cho tiền của bọn hắn là tiền của ta, liên quan gì đến ngươi? Dữ Khánh ha ha, ngươi sự tình làm không chân chính, nặng bên này nhẹ bên kia, trước kia mỗi lần cho bọn hắn đưa một cái liền là dùng trăm lượng mà tính, mà ta đây, đuổi tiểu hài giống như. Tiểu sư thúc cười lạnh, vậy sao ngươi không nói ngươi này thân tu vi là bỏ ra nhiều ít tài nguyên tích tụ ra tới, các ngươi sư huynh đệ mấy cái tài nguyên tu luyện đều hướng ngươi nghiêng lên người, bọn hắn tuổi rất cao tu vi còn không bằng ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đồng môn đệ tử, bọn hắn dù sao cũng phải đến một đầu đi, đến cái thư thái là tối thiểu a, lại nói, mười mấy vạn lạng đều có thể tùy tiện giải ra người còn so đo cái kia mấy lượng bạc làm gì. Dữu Khánh đưa tay, dừng lại, ngươi cho ta đánh rắm, việc này đừng nhắc lại, nói chuyện cái kia mười mấy vạn lạng sự tình, hắn liền đau lòng đến không muốn nhớ lại, lại phải nỗ lực nói với chính mình sự tình đã qua. Tiểu sư thúc kỳ thật vẫn muốn tìm cơ hội hỏi một chút hắn nhiều tiền như vậy làm sao tới, có chút kỳ lạ tại tên này kiếm tiền năng lực mới ra ngoài bao lâu, liền có thể làm đến mười mấy vạn lạng bạc, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cái này cần chống đỡ hắn đã bao nhiêu năm. Mấu chốt là cái thằng kia còn muốn một bên bề bộn chuyện trọng yếu hơn, ví như đại khảo. Nhưng mà Dữu Khánh nói rõ một bộ muốn thổ huyết cầu dạng con, chết sống không chịu nhắc lại việc này. Hắn tạm thời cũng tìm không thấy cơ hội thích hợp hỏi nhiều, chỉ có thể là trước bàn giao chính sự. Ta nhắc lại ngươi một lần, lần này ra cửa, không quản các ngươi tại trong môn có cái gì ân oán, ra đến bên ngoài, đều là người một nhà. Người tu vi cao hơn bọn họ, lại là trưởng môn, lần này nếu đem bọn hắn mang đi ra ngoài, liền phải đem bọn hắn từng cái sống được thật tốt cho mang về, chúng ta Linh Lung Quan đệ tử không thể lại ít, một cái đều không thể ít. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi nhất định phải có lòng này ngực, cũng là ngươi người trưởng môn này trách nhiệm. Dữu Khánh bị hắn nói đến hơi có xúc động, lại cố ý xếp đặt ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Nhiều đời liền ưa thích niệm này loại trải qua, được rồi, ta biết rồi. Thay đổi sạch sẽ áo khoác về sau, hắn lại từ quần áo bẩn bên trong lật ra một quyển tranh chữ chính là Phong Trần Kiếm Quyết, trực tiếp ném cho tiểu sư thúc. Làm sao tính được số trời, một phần vạn thật đã xảy ra chuyện gì không về được, ngươi không ngại nhìn một chút, đây cũng là đồ tốt. Cách chương.